Kiếm tốt quá à, chương 411 nghe chân tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 411 nghe chân tường. Yên Du thừa dịp bóng đêm sờ trở về trang từ tốt xấu cũng coi là một cái cỡ nhỏ gia tộc tu chân, trường hợp như vậy hạ, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra vẫn là tại trang viên chung quanh bố trí có pháp trận, đây cũng là bình thường pháp tu môn phái am hiểu, đối trúc cơ tu sĩ có nhất định lực ước thúc, nhưng những này đối Yên Du đến nói tựu không quan trọng, nàng sớm tại ban ngày tựu theo Thủy Y Lam nơi đó đạt được mật chìa, pháp trận ngăn không được nàng. Tại trong trang viên dạo qua một vòng, đã vị tận lực giấu giếm hành tung, cũng vị rêu rao, nàng là đến xem hảo bằng hữu thân thể hư thực, không phải tới làm tặc. Không ai đối nàng xuất hiện sinh ra hoài nghi, tu sĩ tại phàm nhân trong mắt chính là thần tiên, vẫn là chủ nhân hảo bằng hữu, không ai cho rằng cái này có chỗ nào không đúng. Trong trang viên tôi tớ hạ nhân cử chỉ bình thường, thân bằng hảo hữu hành vi không khác, tất cả mọi người đang vì ngày mai nghi thức làm lấy chuẩn bị, bận rộn trung lộ ra nhẹ nhõm, cái này khiến Yên Du có chút bận tâm, tâm tình cũng buông lỏng, lại hỏi mấy cái nhân, đều nói nữ chủ nhân còn chưa hoàn toàn theo say rượu trung thanh tỉnh, nhưng đã có thể đi vào chút cháo thực, nam chủ nhân ngay tại vì nàng tỉnh rượu. Thật là không hiểu thấu lo lắng, Yên Du dạng này oán trách chính mình, đều là trúc cơ cũng không phải hài tử, đến mức nhường nàng khẩn trương như vậy. Tu sĩ trực giác có khi tới cũng nhanh cũng đi nhanh, cũng không phải là luôn là linh nghiệm, có rất nhiều thời điểm cũng là không hiểu thấu. Thật là đi một chuyến uổng công, còn không bằng cách một ngày truyền bức thư tới nhẹ nhàng linh hoạt. Yên Du nghĩ đến, Lâu Tiểu Ất kẻ này ngược lại là người đần có hỗn phúc, hiện tại sẽ không thật là đang nhìn bên trong tòa tiên thành tự tìm khoái hoạt a, muốn hay không lại sát cái hồi mã thương, đem hắn theo Ôn Nhu Hương chung bắt tới. Tại trong trang viên đi dạo chút thời gian, rất là nhàm chán, mắt thấy đã gần đến giờ sửu, lại như thế lắc xuống dưới, thiên nên sáng lên. Nàng đang chờ Thủy Y Lam thanh tỉnh sau nói mấy câu lại đi, vẫn là trực tiếp trở về vọng bên trong tòa tiên thành, sinh ra hoang mang, cuối cùng quyết định đến đều tới, vẫn là phải nhìn bằng hữu một chút, kết thúc tâm ý cũng không thể đi một chuyến uổng công. Tần phòng vị trí có khác một tầng pháp trận, đây là đơn độc bố trí, đây chính là pháp tu nhóm ham, đi đến nào pháp trận bố đến đâu, dạng này càng có cảm giác an toàn, dù sao đối với các nàng đến nói cũng không phải việc khó gì. Thính phòng loại này chuyện nhàm chán đương nhiên sẽ không phát sinh tại tu sĩ trên thân, nhưng Yên Du cho rằng đã Thủy Y Lam còn say rượu chưa tỉnh cũng liền không tồn tại sinh hoạt vợ chồng khả năng, cho nên nếu như vụng trộm nhìn một chút cũng sẽ không có cái gì xấu hổ, nàng vẫn là tính cách quá lớn đầu, không biết cái này đạo gia công pháp chung, song tu kỳ thật cũng là một loại phi thường hữu hiệu trị liệu, mặc kệ là nội thương, vẫn là say rượu. Sử chút thủ đoạn phá hết hảo bằng hữu tân phòng ngoại cấm chế, giữa các nàng rất quen thuộc đến cũng biết một chút lẫn nhau công thuật bí mật, khe khẽ tiếp cận tân phòng, tại hơn 10 trượng ngoại dừng lại, chung không thể giống người giang hồ như thế, ghé vào trên cửa sổ liếm phá cửa sổ giấy đi đến nhìn, cũng không thể thần thức đảo qua kinh ngạc hai người, cũng chỉ có thể đứng ở chỗ này nghe một chút có cái gì động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng phát hiện chính mình rất ngu, bởi vì thời khắc thế này, nàng khả năng cái gì đều nghe không được. Nhưng nàng vận khí không tệ, trong phòng hai người rõ ràng đồng thời không có nghỉ ngơi, thanh âm đứt quãng truyền ra, nhường nàng như vậy thủ thân như ngọc người mặt đỏ tới mang tai. Phu quân, khinh lấy chút, kinh lạc trung tiên tử lực lượng chưa tiêu, ngươi tước quỷ hội chiêu không ngừng. Lam muội, ngươi vì ta cản rượu, phu quân nếu như ngay cả điểm ấy phong hiểm cũng không chịu mạo, lại như thế nào đáng giá ngươi toàn tâm cứu giúp. Ngạo mạn lấy chút, luôn có thể đem những này tiểu lực rút ra ngoài. Một lần không thể dung tiêu quá nhiều, không thể lòng tham. Ta hiểu được Lam muội có vợ như thế, còn cầu mong gì, ngươi thật đẹp. Yên Du đời này chưa từng như này xấu hổ qua, vợ chồng nhà người ta song tu vận công đánh tiểu lực, nàng lại tại nơi này nghe góc tường. Nhất làm cho nhân đáng giận là, nếu như nàng quay đầu lại tìm tên kia tình huống tương tự khả năng còn muốn kinh lịch một lần. Lặng lẽ lui về sau, nhưng nàng tai chung lại không tự chủ được chui vào rất nhiều thanh âm kỳ quái, không tha thứ nàng không nghe thẳng đến. Lam muội, ta có chút choáng, mau thả ta ra ngoài. Kẹp lại, Đông ca, phải làm sao mới ổn đây? Lam muội, ngươi, vì sao độ ta pháp lực? Đông ca, ngươi bây giờ tử lực xâm nhiễm tước quỷ, yêu cầu tạm thời tán công tiêu kiếp. Lam muội, tước quỷ không thể hoàn toàn mất đi pháp lực, hội thất có thể. Ngươi cũng nên lưu cho ta chút, lưu lại chờ chậm rãi khôi phục. Đông ca, cùng hắn ngày sau phiền phức cũng không bằng hiện tại chàm thảo trừ căn. Lam muội, ngươi cái này chàm không phải tiểu lực, là tính mạng của ta. Chấm, Đông ca, ngươi kiên nhẫn một chút. Yên Du ở bên ngoài nghe càng kinh, sự tình rõ ràng xảy ra sai sót, nhưng nàng có thể tưởng tượng trong phòng trước mắt cảnh tượng, nàng lại như thế nào có thể không quan tâm xông vào. Đại gia xấu hổ không nói, nếu như cuối cùng tất cả mọi người bình an vô sự, nàng lại thế nào đối mặt bằng hữu của mình. hai người sự biến thành ba người đi. Nàng ở phương diện này vẫn là không có kinh nghiệm, đổi thành Lâu Tiểu Ất đã sớm nhất kiếm gọt ra, quản ngươi xảy ra chuyện gì, trước giải khả năng nguy hiểm, thuận tiện còn có thể no mây mẩy may mắn được thấy. Đây chính là thuần lương cùng vô sỉ ở giữa khác nhau, làm cho người ta không nói được lời nào, chính là, ngươi cân nhắc càng nhiều, thường thường ngay tại lúc này càng chuyện xấu. Yên Du còn không rõ lắm nàng nghe được đến cùng ý vị như thế nào, có dị thường, nhưng không rõ, để cho người ta tình thế khó xử, đi cũng không được, không đi cũng không phải, nàng xấu hổ khó xử, làm trễ này trọng yếu nhất nhúng tay cơ hội, sau đó, nàng làm ra nàng cho rằng giờ này khắc này hạ lựa chọn thích hợp nhất, mở miệng hỏi. Y Lam, chuyện gì xảy ra? Câu hỏi của nàng không phải trợ giúp mà là nhất đạo thuốc chết phù chú, bên trong căn phòng vang động bỗng kịch liệt nương theo lấy hai người thanh âm. Hiên Viên, cứu ta, đây là tân lang Đông Ca thanh âm. Đông Ca chưa có hồ nháo, giữa vợ chồng sự kéo cái gì ngoại nhân. Thủy Y Lam y nguyên ôn nhu, Yên Du thân hình thoát một cái, đi đến tự đoạt, nàng chính là đối với phương diện này ngu ngốc đến mấy, tân lang câu kia Hiên Viên cứu ta, đã nói rõ quá nhiều vấn đề. Đây cũng không phải là giữa phu thê sự. Nàng tất cả phán đoán theo bản năng đều lấy hảo hữu Thủy Y Lam lời nói làm cơ sở, nhưng hiện tại xem ra, nàng sai lầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xông vào gian phòng, chẳng diện nghỉ y, nhưng nàng hiện tại đã không lo được nhiều như vậy, bởi vì tân lang Đông Ca dưới sự nhận biết của nàng, đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Chỉ ở ngắn ngủi một nháy mắt, trừng mắt hảo hữu, Y Lam, này sao lại thế này, ngươi phải cho ta cái giải thích. Thủy Y Lam kéo qua một đầu sa khoác khinh nắp tại thân, theo trên giường đứng lên, che miệng cười khẽ. Dù thì ta nhưng cho tới bây giờ cũng không biết ngươi còn có thính phòng ham. Yên Du lại không để ý tới nàng trêu chọc nhìn chằm chằm con mắt của nàng. Y Lam, nói thật với ta tại sao muốn làm như thế? Nếu như chỉ là có thù có vô số phương thức. Ngươi liền cáo tố ta, Hiên Viên kiếm chính là vì giải quyết cừu hận mà sinh. Nhưng vì cái gì muốn như vậy? Dùng phương thức như vậy? Đây không phải tu sĩ nên làm. Thủy Y Lam thần sắc y nguyên thong dong, một đầu ngọc thủ tại tân lang cái chán vỗ, một đầu xấu xí thức quỷ thi thể bị chấn đi ra. Du tỷ, ngươi đến xem. Yên Du theo bản năng tiến lên, nàng dù là cho tới bây giờ vẫn bả nữ tử trước mắt xem như là chính mình tốt nhất tỉ muội, không có hướng quá sâu bên trong nghĩ, đương nàng xích lại gần đầu kia thước quỷ lúc lại không nghĩ đến thước quỷ đột nhiên nổ tung, vừa mới tử vong thước quỷ trong thân thể còn mang theo tân lang phần lớn pháp lực thần hồn, cũng bao quát thanh minh tiên tử rất cường liệt nhân uân chi khi Yên Du nhu nhược ngã ngồi ý thức còn rất rõ ràng, lại phát hiện chính mình không khống chế được thân thể của mình, cũng bao quát trên lưng hộp kiếm bên trong phi kiếm. Nàng bị tỉ muội tốt của mình cấp tính kế. Cách chương.